Chương 551, Cửu Anh Xà Quái. Chương 551, A Gia Nọt Gờ Sa Mạc, nơi đây đã làm hạn chừng mấy vạn năm. Nóng rực thái dương đem cái này bên trong hạt cắt đều nướng đỏ bừng. Thế nhưng ở nơi này một ngày toàn bộ sa mạc từ lột gỗ lỉn phương hướng lại bắt đầu trở nên hàn lãnh. 21 tỷ á trong nhân tộc lấy ra vượt lên trước 5 triệu đẳng cấp không đồng nhất pháp sư, cũng trong lúc đó ở chỗ này dẫn động băng hệ pháp thuật. Mỗi người phụ trách một mảnh phạm vi, đi qua băng hệ pháp thuật cô đọng một giọt tam quang thần thủy. Loại này thần thủy có thể giúp thực vật sinh trưởng, đối với linh hồn cây mà nói đồng dạng vốn có siêu cường hiệu quả. Hơn nữa quái vật huyết nhục hóa thành bùn đất cung cấp dinh dưỡng, từ lột gỗ lìn bắt đầu hướng A Gia Nọt Gờ sa mạc lan tràn đại địa cửa hàng một tầng bạch sắc. Cái này bạch sắc là linh hồn cây chi nhánh, đồng thời bị rắc còn có mỗi bên trồng trọt giống tử. Linh hồn cây cải tạo thực vật mầm móng cùng nhau sinh trưởng, đem hết thể thực vật bộ rễ đều sâu chui thành một chương một sợi thần kinh internet. Đã từng khô hạn vắng lặng A Gia Nọt Gờ sa mạc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành từng mảnh một ốc đảo. Quá trình này tiêu hao tam quang thần thủy, gần sổ khó có thể đánh giá bên ngoài chân thực giá trị. Thế nhưng miễn là linh hồn cây cùng thực vật bộ rễ bao trùm toàn bộ A Gia Nọt Gờ sa mạc, coi như tử vong chi điện ẩn nút địa phương lại hẻo lánh cũng không thể giấu giếm được hắn lục soát, đồng thời cái này bên trong linh hồn cây cũng có thể chân chính lớn lên. Linh hồn cây ngoại trừ đi qua bộ rễ cải tạo thực vật, đồng thời còn có thể đi qua thần kinh trên internet truyền xuống 5 ký ức. Thế nhưng hắn còn có loại thứ 3 công dụng, đó chính là linh hồn cây bản thân lì hệ nở là tương đương với vị diện bổn nguyên một dạng tồn tại, có thể ở vẹn đỏ dạ tinh cầu trở thành trưởng không hết thể tinh cầu ý chí, là có thể ở chỗ này thay thế được thôn phệ một cái trí chướng ám hắc thế giới vị diện bổn nguyên. Một khi thành công, khó khăn địa ngục thế giới đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Cái này một ngày, linh hồn cây rốt cuộc tìm được tử vong chi điện. Gần số liên tục xác nhận lấy địa đồ, không khỏi tâm lý đều cho lột gỗ lỉn vương tộc kêu hoan, bởi vì tử vong chi điện căn bản là đã không ở A Gia Nọt Gờ sa mạc, mà là tại phương hướng ngược lại trong biển rộng chìm ở Long Cung một chỗ rãnh biển. Nếu như không phải linh hồn cây chuyển hóa nước biển làm dịu sa mạc tiến nhập đại hải, ngay cả hắn đều lựa chọn sai lầm phương hướng tìm một chút đi. Toàn bộ lột gỗ lỉn đang ở mở rộng ốc đảo pháp sư dồn dập phương hướng ngược lại truyền tống. Ước chừng 10 vạn trên 30 cấp pháp sư, đứng ở lột gỗ lìn mặt đông đại hải sát biên giới bắt đầu đóng băng đại hải. Bọn họ đầu tiên là vây quanh tử vong chi điện chỗ phạm vi đông lại đại hải hình thành một đạo tường băng, bên trong hải mị rủ tạ mạ hồn cây tự nhiên sẽ lấy mâu ngẫu nhiên trong sa mạc. Nước biển từng tầng một giảm xuống, Long Cung sâu không thấy đáy rãnh biển từ trong nước thăng lên. Vu sư chi nhãn kẻn sẩy gẳng nhãn thuật nhìn quét, thế nhưng gần số lại chỉ có thể chứng kiến rãnh biển sát biên giới. Rãnh biển bên trong một loại phẩm chất cực mạnh lực lượng cản trở tầm mắt của hắn, đồng thời cũng là cổ lực lượng này để lột gỗ lỉn vương thất mấy vạn năm khổ tìm đều không tìm tới nơi này. Bắt giai pháp thuật vật chất chấn động thuật gần sổ đứng ở Long Cung một chỉ điểm tại trên mặt đất, màu đen pháp lực sóng gợn kéo cả vùng run nhẹ nhẹ, đi qua loại này run dậy từ đại địa phản xạ trở về ba động. Trải qua siêu não thống hợp tính toán là có thể hình thành chu bên lập thể bản đồ địa hình. Mấy phút sau, toàn bộ rãnh biển phụ cận bản đồ địa hình ở trước người hiện lên. Tay gần sổ trừng lớn con mắt nhìn chằm chằm bản đồ địa hình. Cái này căn bản không phải là cái gì rãnh biển, mà là một ngón tay quán xuyên Long Cung. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến năm đó có một cường giả nắm lên tử vong chi điện một chỉ điểm vào đại hải ở chỗ sâu trong. Long Cung dạn nước hình thành nhất đại phiến hải câu vết dạn, mà những cái này rãnh biển vết dạn, lẫn nhau ghép lại với nhau lưu thông nước biển hợp thành một cái trận pháp. Cái này trận pháp che đậy tử vong chi điện, đồng thời thủ hộ nơi đây không bị vị diện bổn nguyên mạnh mẽ chữa trị. Phải biết rằng cái này thế giới ngoại trừ á nhân tộc bản thân cùng một ít dã thú cùng với thực vật, còn lại chính là hình gì gì đó chỉ là địa ngục thế giới hình chiếu mà thôi. Toàn bộ á nhân tộc, mạnh nhất bạch ngân ngũ giai thần linh đang bình thường thế giới đều bị áp chế ở 50 cấp. Xuất thủ cường giả có thể phá toàn bộ vị diện phong ấn, có thể thấy được người này tại phía xa bạch ngân ngũ giai trở lên. Thậm chí có thể là bạch ngân đỉnh phong cường giả, chỉ là không biết năm đó sẽ ra biến cố gì, ám hắc thế giới dĩ nhiên có thể từ loại này trong tay cường giả chạy trốn. Không đúng một cỗ tử vong áp lực truyền đến, gần số một cái thuấn di đi tới vòng ngoài tường băng. Phương viên 1.000 đố lý đại hải câu trung hải thủy không ngừng cuộn cuộn, từng cái khổng lồ đầu lâu chui ra mặt nước, những thứ này toàn bộ đều là màu xanh nhạt đầu rắn, chỉ là thực lực thấp nhất đều là 50 cấp, trong đó thậm chí có không ít mượn trận pháp che lấp vị diện bổn nguyên phong ấn đột phá 50 cấp. Cổ mộ rắn hổ mang gần sổ trần chờ nói, những quái vật này rất như là cổ mộ rắn hổ mang, chắc là năm đó cùng nhau bị trấn áp cổ mộ rắn hổ mang sinh ra biến dị tiến hóa, hiện tại đã không đơn thuần là ám hắc thế giới quái vật. Đồng thời còn có chứa một điểm hoàng kim đại lục yêu tộc sinh vật dáng vẻ. Hèn mọn á nhân tộc, chủ nhân thánh vật há có thể cho các ngươi nhìn trộm đại hải câu nước biển xa nhau, từng mảnh một xà quái ở giữa mọc lên cựu cá xa đầu, từng cái đều giống như một tòa tiểu sơn giống nhau. Cái này đã không phải đơn thuần biến dị đơn giản như vậy, mà là một con vốn có yêu tộc thần thú cựu anh huyết mạch truyền kỳ đẳng cấp xà quái. Đừng xem nơi đây mấy trăm ngàn hắc ám pháp sư, thế nhưng thêm đến cùng nhau sợ rằng cũng không đủ con này xà quái giết. Rút lui gần sổ không chút do dự đi qua thần kinh dưới internet đạt đến mệnh lệnh. Truyền tống tia chớp tản ra, thế nhưng cựu anh xà quái phản ứng lại nhanh hơn, trong đó 8 cái đầu lâu phụt lên màu xanh đậm độc vụ. Một ít chạy chậm đã không kịp truyền tống đi á nhân tộc pháp sư trực tiếp bị độc vụ hóa thành một thác nước tí. Thứ 9 đầu lâu mặc niệm yêu nguyền rủa. Tàn mát yêu lực ba động để chu vi đóng băng đại hải trực tiếp hòa tan. Hòa tan đại hải trung hải thủy bốc hơi lên, dung hợp mặt biển độc vụ hướng về phía trước bốc hơi, sau đó hóa thành một mảnh nhỏ che khuất bầu trời lục sắc độc vân. Mưa độc hạ xuống ở một hồi cơn lốc hưu hưu hạ truy sát hướng không ngừng hướng lột gỗ lìn truyền tống pháp sư. Huyết mạch biến thân trần thế cự mạng biến hóa gần sổ hóa thành dài đến thập bên trong hát sắc cự mãng, mãng xả cửa đại trương nhắm ngay phía sau cơn lốc thổi tới mưa độc, bảo thạch lĩnh vực mở ra một ngụm có chứa đóng băng thuộc tính bảo thạch long hơi thở phun ra ngoài cùng cơn lốc mưa độc đụng vào nhau. Kim cương bảo thạch long long tức, bản thân liền cụ bị nhất định hóa đá hiệu quả. Ẩn chứa trong đó thời gian và đóng băng thuộc tính, ở bảo thạch lĩnh vực tăng phúc hạ càng làm cho cơn lốc mưa độc không được tiến thêm. Mãi cho đến hết thể pháp sư đều chạy ra cựu anh xà quái phạm vi công kích, gần số mực có giải trừ biến thân thuấn di trở về lột gồ lìn. Lúc này đây có thể ngăn trở cựu anh xà quái yêu thuật, không thể không nói có vài phần may mắn. Cựu anh xà quái không có mở ra truyền kỳ lĩnh vực, yêu thuật bản thân càng không có dẫn động pháp tắc, đồng thời theo đuổi là phạm vi cực lớn sát thương, lúc này mới cho hắn ngăn trở cơ hội, bằng không hắn cũng chỉ có thể làm được tự bảo vệ mình mà thôi. Chủ nhân, chúng ta có muốn hay không phát động chiến thuật biển người? Trong vương cung, gia hệ gà nam hưng phấn mà đề nghị. Hắn hiện tại nhưng là nhận đúng gần sổ, dưới một người trên vạn vạn người, xa không phải trước đây một cái có tiếng mà không có miếng quốc vương có thể so sánh. Tận mắt thấy gần sổ đi qua linh hồn cây ký sinh mọi người lực lượng, đã sớm hạ quyết tâm ẩm căn này của trụ. Tuyệt đối không được gần sổ quả quyết nói. Cứu anh xà quái không có suất toàn lực. Theo hắn đoán là sợ phá hư dưới biển phong ấn pháp trận. Thật muốn ép cái quái vật này vô cùng phiền phức, huống chi nếu như dùng biển người chiến thuật, tử thương những trò chơi này chức nghiệp giả cũng không phải hắn có thể thừa nhận tổn thất, mất đi những người này, bọn họ ở là cách doanh địa thậm chí là chắc trở cùng địa ngục hai cái thế giới thân nhân sẽ rất khó thu phục. Đối phó cửu anh xà quái, hắn còn có biện pháp khác. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc, thuộc hán trung nghĩa, E2010. Tử kinh hoa phong vũ, ác ý xen vào khen thưởng.